ta có thể phục chế thiên phú. Chương 992, Tiểu Giới Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta đi, bốn tên đạo tổ hóa thân cũng theo đuổi giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm ứng được phía sau tình huống, lập tức thần sắc biến đổi. Hắn thi triển bản nguyên thần thông dịch chuyển tức thời trong hư không, tốc độ đã rất nhanh, thậm chí so rất nhiều chân tổ đều muốn nhanh, nhưng đạo tổ hóa thân nhóm đối không gian nghiên cứu quá lộ triệt lại tinh thông các loại tốc độ lưu bản nguyên thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, đạo tổ hóa thân nhóm tốc độ so với hắn nhanh hơn một chút. Nhưng mà tứ đại đạo tổ hóa thân nhóm cũng 10 điểm giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cũng là bị Diệp Thiên tốc độ cho sợ ngây người, tốc độ này thật bất khả tư nghị. Hỗn độn bên trong chân quân sáng tạo ra không gian, tốc độ bản nguyên thần thông cũng không hiếm thấy, nhưng cơ sở tốc độ chậm, lại thế nào vận dụng không gian, tốc độ bản nguyên thần thông, tốc độ kia cũng vô pháp quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên tốc độ ngoài dự liệu của bọn họ, là bọn hắn thấy qua tốc độ nhanh nhất chân quân. May mắn vạn pháp đạo tử không có đột phá đến nửa bước chân tổ cảnh giới, nếu không tốc độ của chúng ta còn không bằng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ môn đạo tổ trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có lòng muốn đưa tin tự mình sư tôn hư thiên đạo tổ cầu cứu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hư thiên đạo tổ cho dù giáng lâm hóa thân nhập chiến trường di tích muốn tới cứu viện hắn cũng căn bản không kịp. Hắn chỉ có thể dựa vào tự mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, thổ môn đạo tổ cách xa xôi cự ly thi triển một môn thổ hệ bản nguyên thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp một cái tràn ngập vô tận uy áp thổ chi trường mâu xé rách hư không, trong nháy mắt giáng lâm thẳng hướng Diệp Thiên. Chấn không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc phong vực giới thuật, Diệp Thiên lợi dụng chấn không bản nguyên thần thông chấn động không gian ảnh hưởng tới thổ chi trường mâu, lại lợi dụng hắc phong vực giới thuật trói buộc chặt thổ chi trường mâu, từ đó để cho mình thoát ly thổ chi trường mâu khóa chặt, trong nháy mắt trốn ra công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng căn này thổ chi trường mâu vẫn là đối cái này một mảnh khu vực tạo thành hủy diệt tính công kích. Một đường truy sát tứ đại đạo tổ hóa thân thỉnh thoảng liền công kích một cái Diệp Thiên, ngẫu nhiên mấy lần thật đúng là công kích đến Diệp Thiên, nhưng không có đối Diệp Thiên tạo thành thương tổn quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận thực lực Diệp Thiên kỳ thật không kém gì cái này bốn tên đạo tổ hóa thân bao nhiêu, chỉ là lực lượng cấp độ không bằng đối phương, đối đại đạo lý giải cùng vận dụng cũng không bằng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Diệp Thiên căn bản không thoát khỏi được bốn tên đạo tổ hóa thân truy sát, không được bao lâu, hắn liền sẽ lâm vào không cách nào chạy trốn khốn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian không nhiều lắm, Diệp Thiên trong đầu không ngừng suy nghĩ nên như thế nào chạy khỏi nơi này. Như bọn hắn không phải đạo tổ hóa thân, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lợi dụng đại giới Na Di môn này hỗn độn thần thông, xuyên thẳng qua đến cái khác tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này chiến trường di tích có tiểu thế giới, hơn nữa còn không chỉ một, mặc dù cơ bản đều là tàn phá tiểu thế giới, nhưng hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đại giới Na Di chạy khỏi nơi này. Nhưng là chiến trường di tích không gian quá vững chắc, thi triển đại giới Na Di cần một điểm thời gian, mà kia một điểm thời gian đối với đạo tổ hóa thân nhóm tới nói quá dài dằng dặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, đạo tổ hóa thân đối không gian lý giải hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên tưởng tượng, hắn cho dù thi triển thành công, đạo tổ hóa thân nhóm cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ Diệp Thiên truyền tống. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là hỗn độn thần thông cấp bậc đại giới Na Di đối với đạo tổ hóa thân nhóm tới nói đã không đáng chú ý, nếu là trực diện đạo tổ, đại giới Na Di càng là thùng rỗng kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tứ đại đạo tổ hóa thân nhóm sắp đuổi theo tới thời điểm, Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắc phong vực giới thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc phong vực giới thuật có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Diệp Thiên trong lòng dấy lên hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn đang thi triển hắc phong vực giới thuật thời điểm, rõ ràng cảm ứng được từng tòa không gian đặc thù, những cái kia không gian có thể là hắc phong sơn mười vương mở độc hữu giới vực. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính giới vực, chỉ là mô phỏng giới vực mở đặc thù thế giới mà thôi, có thể xưng là tiểu giới vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này tiểu giới vực 10 điểm bí mật, cho dù là đạo tổ nhóm cũng tìm không thấy những này tiểu giới vực chỗ, mà hắc phong vực giới thuật chính là tiến vào những này tiểu giới vực duy nhất biện pháp. Hắc phong vực giới thuật nhập môn lời nói, vẻn vẹn chỉ có thể đem ý thức đưa vào đến tiểu giới vực, nhưng nếu là đem hắc phong vực giới thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thì có thể chân thân nhập tiểu giới vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hắc phong vực giới thuật đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cho nên có thể chân thân nhập tiểu giới vực. Ta nếu là trốn vào tiểu giới vực, đừng nói tứ đại đạo tổ hóa thân, cho dù là tứ đại đạo tổ chân thân giáng lâm, cũng tìm không thấy tiểu giới vực chỗ, càng không cách nào tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hắn còn không minh bạch tiểu giới vực đại biểu cho cái gì, nhưng hôm nay lại biết được mười vương có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế tiểu giới vực, hắn thực lực tại đạo tổ bên trong tuyệt đối không giống, xa xa siêu việt cái khác đạo tổ, cho dù là hắn sư tôn chỉ sợ cũng kém xa tít tắp một tôn hắc phong sơn đại vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên lần nữa thi triển hắc phong vực giới thuật tinh tế cảm ứng trong minh minh một loại liên hệ. Rất nhanh, từng tòa tiểu giới vực hiện lên ở cảm giác của hắn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên cái khác tiểu giới vực tựa hồ 10 điểm xa xôi, lại liên hệ 10 điểm yếu kém, chỉ có một thế giới nhỏ vực cùng hắn liên hệ 10 điểm mật thiết, lại tựa hồ ngay tại chiến trường di tích bên trong. Thế là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên theo liên hệ, lấy hắc phong vực giới thuật bao khỏa tự mình, ý đồ tiến vào tòa này vực giới bên trong. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thân thể bị một cỗ lực lượng bao khỏa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vượt qua tầng tầng không gian, đi tới một cái xa lạ địa phương. Người đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ đại đạo tổ hóa thân từng cái xuất hiện, thần thức không ngừng cảm ứng đến không gian ba động, ý đồ tìm tới Diệp Thiên chỗ. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao cảm ứng, cũng tìm không thấy Diệp Thiên đi nơi nào, phảng phất lực lượng nào đó ngăn cách Diệp Thiên vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, hắn bất quá là một tên chân quân thôi, làm sao có thể theo nhóm chúng ta trên tay đào tẩu. Thổ môn đạo tổ cả kinh nói. Cho dù là hắn, cũng làm không được vô thanh vô tức thoát khỏi cái khác đạo tổ hóa thân A, Diệp Thiên là thế nào làm được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một loại nào đó kỳ vật, không có khả năng, cho dù là lợi dụng kỳ vật bỏ chạy cũng hẳn là có vết tích không đến mức vô thanh vô tức biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải là vực giới bảo vật, thổ môn đạo tổ suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy đoán Diệp Thiên đạt được vực giới một loại nào đó bảo vật, chỉ có vực giới loại kia địa phương mới có thể xuất hiện loại bảo vật này, nhưng bọn hắn cũng không tìm tới Diệp Thiên vết tích, nếu không không có biện pháp nói thông được. Lập tức bọn hắn đối Diệp Thiên có hứng thú hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ tiếc bọn hắn tìm không thấy Diệp Thiên, cho dù lại có hứng thú cũng không có biện pháp thế nhưng Diệp Thiên. Cái này bên trong không có sinh linh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần thức liếc nhìn cái này một tòa tiểu giới vực lẩm bẩm nói. Nơi này tựa như một tòa tinh không, diện tích không lớn, ước chừng chỉ tương đương với trước kia một cái thái dương hệ lớn nhỏ, thậm chí không bằng một chút trung thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nơi này không gian vô cùng vững chắc, liền Diệp Thiên cũng khó có thể dung chuyển nơi này không gian, thậm chí xuất thủ công kích cũng đánh không nát một quả tinh thần, nhiều lắm là đánh nát một tòa núi nhỏ như vậy. Dựa theo Quýnh nói, chiến trường di tích hẳn là còn sống sót không ít cường giả, hắc phong sơn mười vương có lẽ còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán nói. Chỉ tiếc hắn lần này không có gặp Hắc Phong Sơn 10 vương, nhưng đi tới cái này một tòa tiểu giới vực đây đã là tương đương không tệ thu hoạch, tối thiểu nhất hắn hiện tại có thể đem nơi này xem như là một cái an toàn lớn phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể kịp thời lại tới đây. Lần này thu hoạch không tệ, tạm thời trước không đi ra, ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, đem thực lực tăng lên một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên dự định nói, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.